Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, rời đi hư quyền. Nhìn thấy Harley Benn kinh sợ đáng yêu bộ dáng, Vô Thương khẽ cười một tiếng. Không cần nhìn như vậy ta. Giống như các ngươi hư một dạng, mặc dù có thể chiếm đoạt còn lại hư tới xúc tiến bản thân tiến hóa. Nhưng là một khi đạt tới trình độ nào đó, nghĩ muốn tiến hóa hoặc là tăng lên linh áp đều là sẽ biến đổi vô cùng khó khăn. Ta bây giờ cũng là đạt tới loại trình độ này. Harley Benn trên mặt lộ ra bừng tỉnh, bất quá vẫn là hiếu kỳ nói. Vô Thương đại nhân, người rốt cuộc là hư vẫn là tử thần? Vì cái gì có lúc sau ta sẽ tại thân ngươi trên cảm nhận được hư linh áp? Vừa dứt lời, có lẽ là phát hiện nói chính mình hỏi có chút bốc lên nhiên. Harley Benn lại là liền vội vàng nói. Đương nhiên, nếu như Vô Thương đại nhân không muốn nói chuyện, cũng không có quan hệ. Mặc dù khoảng thời gian này Vô Thương cũng không có biểu hiện hung ác, ngược lại rất dễ thân cận, nhưng là dù sao Vô Thương có thể tính là thống trị lấy các nàng. Khó bảo toàn bởi vì một ít nguyên nhân sẽ đối với các nàng làm khó dễ. Harley Benn tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí một ít, nhìn xem tựa hồ có hơi chặt Trương Hách Lệ Peo. Ở một bên Neliel không khỏi che miệng cười khẽ. Đối phương thật đúng là cùng nàng ban đầu một dạng, sợ mình bởi vì hỏi không dám hỏi mà bị trách phạt. Bất quá mấy tháng sống chung đi xuống, Neliel đã phát hiện kỳ thực Vô Thương đại nhân rất dễ thân cận. Trừ phi là làm ra phản bội cái này loại không thể vãn hồi sự tình. Nếu không nói, cơ bản sẽ không có cái gì trách phạt. Cái này phải xem ngươi thế nào lý giải. Nếu như ngươi cho là ta là tử thần, ta chính là tử thần. Nếu như ngươi cho là ta là hư thoại, như vậy ta chính là hư. Vô Thương khoát tay tùy ý nói. Harley Benn giữa Vô Thương cũng không có trách cứ, trong lòng thả lỏng một hơi, đồng thời trên mặt lộ ra dạ có chút nhớ biểu tình, phảng phất là đang suy tư lấy Vô Thương ý tứ. Neliel, Harley Benn, tiếp theo ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, hai người các ngươi tạm thời cứ tiếp tục đợi tại Đại Hư Chi Sâm. Vô Thương nhìn xem nhìn trước mắt hai nàng, đột nhiên lại là nói, Vô Thương đại nhân phải rời khỏi. Harley Benn cùng Neliel đều là mặt đầy kinh sợ. Không sai, ta tới hư quyển đã có một đoạn thời gian, cũng về đến thi hồn giới thời gian. Vô Thương gật đầu mỉm cười nói, đi tới hư quyển đã không sai biệt lắm thời gian một năm, mà hắn tại thi hồn giới thân nghỉ thời gian là một năm. Bây giờ tự nhiên nên về đến đi thời gian. Harley Benn mặt đầy yên lặng, mà Neliel trong mắt chính là lộ ra không muốn. Harley Benn cùng Vô Thương sống chung thời gian không lâu, đối với Vô Thương rời đi mặc dù có chút thổn thức, nhưng là cũng không có quá nhiều xúc cảm. Mà Neliel chính là khác nhau, mặc dù sống chung thời gian cũng là không dài, nhưng là cùng Vô Thương trong lúc đó quan hệ phải càng ra mật thiết. Vô Thương đại nhân sau này còn biết được hư quyển sao? Neliel không nhịn được nói. Lời này vừa nói ra, Harley Benn cũng là không kìm lòng được nhìn về phía Vô Thương. Các ngươi hy vọng ta tới sao? Vô Thương toàn có thâm ý nhìn xem hai nàng. Đương nhiên, Neliel bản năng chính là bật thốt lên. Bất quá tại vừa nói sau, khi thấy Vô Thương ánh mắt lộ ra nụ cười lúc, mặt đẹp không khỏi thoáng hiện lên một vòng bay hồng. Mặc dù là hư, nhưng là cái này không có nghĩa là lấy hư cũng chưa có tình cảm. Ngược lại, đừng bảo là Vastolot, coi như là Azucha linh trí cũng là đã không thua gì nhân loại. Vô Thương trước nói đã mơ hồ có chút trêu đùa ý tứ, mà bây giờ Neliel nói, nhưng là phảng phất nghênh hợp lấy Vô Thương trêu đùa. Kịp phản ứng, Neliel tự nhiên thật xin lỗi. Khục khục, Vô Thương đại nhân, ta còn có một số việc liền rời đi trước. Mét lạp, Ross chúng ta đi. Harley Benn tự nhiên cũng là cảm nhận được bầu không khí trong lúc nhất thời có chút mập mờ, đồng thời trong lòng cũng là có chút xấu hổ. Cố làm chấn định nói một tiếng sau, liền vội vàng liền mang theo Mét lạp, Ross ba người rời đi. Harley Benn mặc dù là Vastolot, nhưng là nói cho cùng bây giờ cũng là có nữ tính suy nghĩ. Vô Thương mới vừa rồi nhưng là nói nhưng là các ngươi. Harley Benn tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ. Lúc này căn bản không dám đối mặt với Vô Thương. Lựa chọn trốn tránh. Vô Thương cũng không ngăn cản Harley Benn rời đi. Bất quá lúc này bởi vì Harley Benn rời đi, hắn cùng với Neliel trong lúc đó mập mờ bầu không khí cũng là càng thêm rõ ràng. Neliel thậm chí có nhiều chút không biết làm sao lên. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Neliel, nếu như ta tới hư quyển ngươi sẽ cao hứng sao? Vô Thương đi lên trước. Giơ tay lên bốc lên Neliel bóng loáng cằm. Cười híp mắt nói. Cằm bị nâng lên. Neliel tự nhiên chỉ có thể nhìn hướng Vô Thương. Mà nghe được Vô Thương nói. Nàng ánh mắt có chút trốn. Nỉ non nói. Không biết rõ. Nhưng là cùng Vô Thương đại nhân chung một chỗ thời gian. Ta cảm giác thật thoải mái. Phải không? Như vậy Neliel ngươi có nguyện ý hay không sau này vĩnh viễn cùng với ta? Vô Thương cúi đầu xuống. Cơ hồ cùng Neliel mặt đẹp cách nhau bất quá 10 phân. Giữa hai người hô hấp đều phảng phất giao dung đến cùng một chỗ. Neliel run lên trong lòng. Đột nhiên cảm giác nguyên bản đủ để vỡ nát đỉnh núi. Áp đảo hư quyển đoạn Vasto lót đại hư lực biến mất một dạng. Thân thể có chút như nhũn ra. Nếu như Vô Thương đại nhân nguyện ý nói. Ta tự nhiên muốn cùng Vô Thương đại nhân vĩnh viễn chung một chỗ. Neliel phảng phất là nhận ra được tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Nhưng vẫn là cố nén lấy nội tâm cùng thân thể rung rung. Nói, Vô Thương nhếch miệng lên. Đột nhiên khom người đem Neliel ôm ngang mà lên. Thân hình bắn tán loạn mà ra. Nhanh chóng đi tới khoảng thời gian này hiện đang ở nghỉ ngơi một cái sơn động nơi. Neliel, sau này ngươi đem không chỉ là ta thủ hạ, càng là ta Vô Thương sau này nữ nhân. Vô Thương vui sướng cười to, ôm lấy trong ngực ngượng ngùng nữ nhân. Bước đi tới trong sơn động, Otori để long ngâm, bất quá chút ít, trong sơn động kèm theo lấy truyền ra một tiếng sen lẫn lấy đau tiếng kêu lên dưới. Trận trận dụ cho người khuôn mặt hồng thanh âm lại không ngừng từ trong xuất hiện. Hiện thế, thành phố ngoại ô một nơi hoang dã, nguyên bản trong sáng thiên không đột nhiên xuất hiện một kẽ hở lỗ. Mà theo sát lấy một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng từ trong bắn tán loạn mà ra. Rơi xuống đất, nên trở về đi. Vô Thương đảo mắt nhìn liếc mắt bốn phía. Thấy hắc khang đóng sau. Khẽ mỉm cười. Chính là rút ra bên hông trảm phách đao. Chuyển động dưới mở ra xuyên giới cửa. Đang cùng Neliel xảy ra quan hệ sau. Vô Thương lại bồi vừa vặn mất đi thân thể Neliel mấy ngày sau. Vẫn là rời đi hư quyền. Mà lúc này, kèm theo lấy xuyên giới cửa sau khi được mở ra. Vô Thương rất là tự nhiên đi vào trong đó. Đương lúc xuất hiện lần nữa. Đã tới Trinh Linh Đình bên ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.